Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Cần thiết học một chút. Giang Trường Phong chặt đứt liên hệ. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện với Thiên Mộng, lại đánh hạ nhất tòa thành, trực tiếp đánh xuống Bách Vân Quốc. Đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí đối với mình tông môn? Là thực lực gì? Trong lòng không có điểm số, xếp hạng đều rớt xuống đệ bát. Nhân gia đệ lục Hải Hoàng Tông, Cổ Hoang cùng Thiên Lôi hai cái này kết minh tông môn cũng không dám nói ra lời này. Thiên Hình gặp Giang Trường Phong không nói một lời, thần sắc trầm trọng, nhất thời thở mạnh cũng không dám quấy rầy. Trường Phong sư huynh khẳng định đang suy tư kế hoạch tiếp theo, khả năng thật muốn đánh hạ Bách Vân Quốc. Bầu không khí nhất thời trầm trọng, lòng đất không gian yên tĩnh im ắng. Thật lâu, Giang Trường Phong thở dài, nơi này không thể ở. Sư huynh, ta có một ý tưởng. Thiên Hình gặp hắn mở miệng, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể có cái gì tốt ý nghĩ? Ta hiện tại cũng chịu không được các ngươi, có thể hay không bình thường điểm? Ngươi nếu có thể cho ta một cái tốt đường giải quyết, đem bọn hắn toàn mang về, ta khẳng định nghe ngươi. Sư đệ cảm thấy Trường Phong sư huynh hẳn là cho yêu ma năm thành một ít chỗ tốt. Thiên Hình trầm ngâm nói, ngồi vững cái này tế linh chi vị, đem yêu ma năm thành triệt để cầm xuống, coi đây là ván cầu, từng bước xâm chiếm Bách Vân Quốc. Giang Trường Phong ngoạc kép, ngươi quả nhiên không có gì tốt đề nghị. Ta mẹ nó là muốn đi. Đương nhiên, chúng ta không thể biểu hiện quá rõ ràng. Ma tộc tại nơi này có cứ điểm, chúng ta có thể dùng diệt trừ ma tộc làm lý do. Thủ tín Bách Vân, Thiên Hình trầm giọng nói. Tô Thành Lăng bọn hắn cũng nói, thần dẫn giả sẽ chỉ dẫn ma tộc đi hướng diệt vong. Ngươi nói tất cả đều là. Chờ một chút, diệt trừ ma tộc, phá hủy nơi này cứ điểm. Giang Trường Phong sờ lên cằm, tự mình khẳng định không thể lên. Đây ma tộc cứ điểm, có thể để Bách Vân tới thu thập. Cái kia trận pháp ẩn nấp, liền xem như hắn không lấy chút bản sự ra, cũng nhìn không ra dị dạng. Bách Vân Quốc nhiều năm chưa quản, nếu là cửu vĩ yêu hồ không biết lời nói, vậy bọn hắn còn không biết ma tộc chỗ. Nếu là tự mình cung cấp ma tộc sao huyệt, đây chính là có ân với Bách Vân. Kia Bách Vân Quốc liền không có lý do tìm tự mình phiền phức. Đến lúc đó các sư đệ sư muội trêu ra họa, có phải là liền có thể toán rồi? Hắn dám khẳng định Thiên Mộng bọn nàng tuyệt đối gây một đống phiền phức. Mà lại tự mình chỉ là cho cái địa điểm, nếu cửu vĩ yêu hồ cùng tế đàn động thủ, hắn cũng có thể nhìn xem cửu vĩ yêu hồ là thực lực gì. Chỉ là Bách Vân Quốc không biết ma tộc ở đâu. Giang Trường Phong cau mày nói, làm sao có thể biết? Đám kia ma tộc thủ đoạn, Bách Vân Quốc tế linh tránh cũng không kịp. Thiên Hình khinh thường nói, cũng liền Trường Phong sư huynh không sợ hết thảy. Ta rất sợ, bất kỳ cái gì nguy hiểm đều sợ. Kia chủy thủ có thể đả thương nhân thần hồn, Thiên Hình thần hồn, Tiêu Ảnh cùng Lương Loạn ký hồn chi linh đều thụ chủy thủ gây thương tích. Kia ma tộc tế đàn hẳn là có thể khắc chế tế linh, tự nhiên cũng có thể khắc chế cái kia quỷ dị cửu vĩ yêu hồ. Thiên Hình sư huynh, yêu ma kiên năn thành sự tình liền làm phiền ngươi. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, mời ngươi hỏi thăm một chút cửu vĩ yêu hồ tin tức. Thiên Hình hỏi, sư huynh đối cái này cửu vĩ yêu hồ có hứng thú? Này yêu hồ tuy là tàn hồn, lại rất là quỷ dị, làm phiền sư huynh điều tra tinh tường. Giang Trường Phong trầm trọng nói, ta đảm nhiệm tế linh, cũng là nàng khai miệng, vì huynh lo lắng, trong đó có âm mưu gì? Thiên Hình trầm tư một lát, Trọng Trọng gật đầu, ta biết, bất quá, cái này hồ ly lại gian trá, cũng so ra kém sư huynh tương kế tựu kế, trực tiếp cầm xuống yêu ma năm thành, đến lúc đó có nàng hối hận. Cười lạnh một tiếng, thiên hình đối với Giang Trường Phong càng phát ra bội phục. Có âm mưu, không chỉ có không sợ, ngược lại tương kế tựu kế, một hơi cầm xuống yêu ma năm thành, đánh Bách Vân Quốc mặt. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta lúc nào tương kế tựu kế rồi, ta liền muốn bế cái nhốt, trước đó nghĩ nhận thua, trời mới biết, Tiêu Ảnh thần trí kia thanh tỉnh, xéo đi nhanh lên, trông thấy ngươi liền đến khí, buông ra lòng đất không gian, để thiên hình rời đi, hiện tại yêu ma, hẳn là không dám tùy tiện động đến hắn, hắn cũng trên người thiên hình lưu lại một đạo thần hồn chi lực. Nếu có nguy hiểm, ngay lập tức liền có thể cảm ứng, viên này tạo hóa đan, liền giao cho thiên hình. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, trong bóng tối đuổi theo, hiện tại cần thiên hình đi điều tra, không có chút thực lực không thể được. Các loại thiên hình rời xa lòng đất không gian về sau, Giang Trường Phong âm thầm ra tay đánh ngất xỉu, đem kéo đi, giúp hắn uống vào tạo hóa đan, lại hỗ trợ luyện hóa một phen, còn lại dược lực hắn có thể trưởng khống, lúc này mới rời đi. Động thủ thời điểm, ngăn cách hết thảy, hẳn là sẽ không bị phát giác, đến mức thiên hình hội nghĩ như thế nào, kia hắn liền quản không có. Tiếp xuống chính là ma tộc cứ điểm sự tình, nếu là cáo chi ma tộc cứ điểm, Bách Vân có thể giải quyết, kia cũng chỉ cáo chi, đến lúc đó đi đều không cần đi. Giang Trường Phong trầm tư, để hắn đi đánh ma tộc, kia là không có khả năng, trừ phi Bách Vân Quốc phái tới cường giả, hắn đi theo tham gia náo nhiệt, cái này tế linh thân phận, cũng là cửu vĩ yêu hồ cưỡng ép cho hắn ấn lên. Cũng không phải chính hắn muốn, mà lại, các đại thế lực chạy đến, bọn hắn không phải thích trảm yêu trừ ma sao? Vậy thì tốt, các ngươi lên đi, sắc trời đã tối, đi trước ma tộc cứ điểm đi một lần. Giang Trường Phong độn địa mà đi, hắn được nhìn chằm chằm, để phòng ma tộc cứ điểm chuyển di, ẩn nặc trận pháp bên trong. Ma khí so trước đó càng thêm cường thịnh, hình thành màn ánh sáng màu đen, bảo vệ tế đàn, ba vị ma tộc đạo hồn cửu trọng, xếp bằng ở ba cái phương vị, thủ hộ lấy tế đàn. Giang Trường Phong não hải bên trong hiển hiện ma đạo mạch lạc. Hắn cảm thấy, tự mình cần thiết học một chút, tự mình phải làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Bách Vân Quốc thật muốn khai chiến. Có những này ma đạo mạch lạc, đối với quỷ dị cửu vĩ yêu hồ, hẳn là có hiệu quả. Những cái kia tế linh, cũng có đặc thù nhằm vào thủ đoạn, chỉ là công pháp ma đạo, hắn cũng sẽ không, chỉ có thể từ nơi này trộm điểm ma khí, cưỡng ép ngưng tụ một cái ma tự phù văn. Mặc dù chỉ là hàng nhái, uy lực không có khả năng không so được tế đàn, đây cũng không yếu. Đối phó hợp nhất cảnh giới tàn hồn không có vấn đề. Hắn cái này ngưng tụ ma tự phù văn, thiên hình đã thức tỉnh, một cái tạo hóa đan, mặc dù không thể để hắn khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục chín thành, phát huy thực lực không có vấn đề. Đến tột cùng là ai giúp ta? Thiên hình cảm thấy lẫn lộn, thương thế của hắn trực tiếp khôi phục chín thành, nhiều lắm là lại tĩnh dưỡng cái mấy tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Dò xét bốn phía, không có bất cứ dấu vết gì, chỉ có thể từ bỏ, đi trước yêu ma năm thành. Đại sự làm trọng, hư không bên trong, cửu vĩ yêu hồ chậm rãi hiện thân. Hội là Giang Trường Phong sao? Nàng cũng không có phát hiện, lần này Giang Trường Phong xuất thủ quá nhanh, làm quá hoàn mỹ, bất quá. Nếu là Giang Trường Phong muốn trị liệu thiên hình, vì cái gì không sớm chút chữa thương? Yêu ma năm thành càng ngày càng loạn, bất quá đám kia yêu ma lại điệu thấp rất nhiều. Giang Trường Phong lực uy hiếp quả nhiên không thể khinh thường. Cửu Vĩ Yêu Hồ nội tâm cảm khái, lúc trước nàng khi còn sống cũng có như thế lực uy hiếp, nhưng bây giờ nàng đã trở thành ma tộc con mồi. Hy vọng Giang Trường Phong thật có thể giải quyết ma tộc, nếu để cho Bách Vân động thủ, kia trả ra đại giới sẽ rất lớn. Đến bây giờ, Bách Vân Quốc không chỉ có chưa thăm dò ma tộc địa điểm, ngược lại tổn thất không ít võ giả. Yêu ma năm thành, ban đêm không đóng cửa. Khoảng thời gian này có không ít Bách Vân võ giả đến đây. Đóng cửa lời nói, cũng sẽ đem Bách Vân võ giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiên hình thẳng đến Ngưu Sơn Thạch Ốc chỗ. Hiện tại chủ trì tế bái Giang Trường Phong sự tình, đều là bọn hắn hai người cùng Tô Thanh Lang. Muốn trưởng khống yêu ma năm thành, tìm Tô Thanh Lang là lựa chọn tốt nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.